Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 67, Luyện Kiếm Thành Tia. Hư Không Lưu Ngấn, Converter, Đá Kero, không tốt, Ngọc Diện Ma Quân sắc mặt đại biến, cầm trong tay quạt lông một bên nhanh lùi lại, một bên trong quạt lông bay ra 18 vạn lông vũ. Hình thành to lớn đóa hoa, tất cả đều vờn quanh tại thân thể chung quanh. Đóa hoa này từng tầng cánh hoa bao vây lấy. Đây cũng là Ngọc Diện Ma Quân dốc hết toàn lực bảo mệnh chiêu số. Tần Vân đương nhiên biết cái này Ngọc Diện Ma Quân lợi hại. Vân Ma Sơn 5 vị ma thần, nguyên thần cảnh nhất trọng liền có 3 cái. Ngọc Diện Ma Quân là trong 3 kẻ này lợi hại nhất. Ở trong thiên hạ đều rất có uy danh, tuyệt đối nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Pháp bảo của hắn, Bách Hoa Phiến, càng là Vân Ma Sơn chủ giúp hắn hao phí không ít đại giới xin mời Kim Hoàng Cung, cung chủ tự tay luyện chế mà thành, là thích hợp nhất Ngọc Diện Ma Quân. Nắm lấy Bách Hoa Phiến, Ngọc Diện Ma Quân bảo mệnh năng lực cũng là cực kỳ ghê gớm. Cho nên Tần Vân rõ ràng cảnh giới cao hơn Ngọc Diện Ma Quân một mảng lớn. Hay là không chút do dự vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm Yên Vũ phi kiếm. Nhất phẩm bản mệnh phi kiếm, đủ để bộc phát ra so sánh linh bảo chi uy. Khi Tần Vân đầu ngón tay bắn ra sợi kiếm mang kia thời điểm, không gian đông kết. Nguyên bản bộ phận sụp đổ tĩnh thất đọng lại. Ngay cả rơi xuống mảnh vỡ đều đình trệ giữa không trung. Trong không gian ngay cả một tia gió đều không có, mà đối diện Ngọc Diện Ma Quân ngay tại điều động Bách Hoa Phiến. Vô số lông vũ tại ngăn cản không gian đông kết, cấp tốc hình thành to lớn đóa hoa. Suy, phi kiếm kiếm quang cô đọng như một đạo sợi tơ, nhìn bình thường, ở giữa không trung lưu lại một đạo hư không vặn vẹo vết tích. Luyện kiếm thành tia, Hư Không Lưu Ngấn, Ngọc Diện Ma Quân sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn một cái phàm tục kiếm tiên, làm sao có thể mạnh như vậy. Ngọc Diện Ma Quân hoàn toàn phủ, trong mắt hắn, Tần Vân chỉ là một cái phàm tục sâu kiến. Hắn chỉ là bởi vì thiên quy mới không có đi dẫm chết con kiến cỏ này. Có thể bỗng nhiên con kiến cỏ này lập tức biến lớn nghìn lần vạn lần, trái lại một cước có thể dẫm chết hắn. Không phải nói thực lực của hắn muốn giết chết cực cảnh đều rất khó sao? Hắn chỉ là một cái bình thường nhập đạo kiếm tiên sao? Những tin tình báo này đều là giả. Giả? Ngọc Diện Ma Quân trong nội tâm tràn đầy biệt khuất, hoảng sợ. Phổ thông nhập đạo kiếm tiên thi triển ra phi kiếm cũng liền làm đến vạn kiếm quy tông tình trạng, mà luyện kiếm thành tia thì là cao hơn một tầng, là có thể đem thiên địa chi lực hình thành kiếm quang cô đọng làm một thể, cô đọng đến cực hạn hóa thành một đạo sợi tơ thời điểm, uy lực tự nhiên có cái chất biến. Cái này cũng được xưng luyện kiếm thành tia. Tại kiếm tiên nhất mạch trong lịch sử, ở trong nhập đạo kiếm tiên cũng chỉ có số rất ít mới có thể nghịch thiên như vậy. Tỷ như Kiếm Lão Nhân liền có thể làm đến bước này, mà Hư Không Lưu Ngấn lại không phải đơn chỉ kiếm tiên, mà là rất nhiều nguyên thần cảnh cao nhân đối chiêu số uy lực một cái phán đoán. Khi chiêu số uy lực đầy đủ khủng bố, đạt tới cái nào đó giới hạn lúc, toàn bộ không gian đều sẽ rung động, có không gian đông kết kỳ lạ tràng cảnh, chiêu số thi triển qua chỗ không gian đều sẽ vặn vẹo, sẽ ở đông kết trong không gian hình thành mắt trần có thể thấy vặn vẹo vết tích, được xưng Hư Không Lưu Ngấn. Phốp, bản mệnh phi kiếm hóa thành một đạo sợi tơ, lại sắc bén vô địch, từng tầng đâm xuyên đóa hoa khổng lồ kia, khiến cho vô số lông vũ nổ bể ra tới. Không, Ngọc Diện Ma Quân vạn phần hoảng sợ, kiệt lực thao túng pháp bảo. Khi Tần Vân bản mệnh phi kiếm thế tận lúc, cũng đã đâm xuyên qua tất cả lông vũ, bị Ngọc Diện Ma Quân lập tức một bàn tay đánh vào trên phi kiếm. Đánh bay, hắn cuối cùng cũng tu luyện nhục thân, cận chiến cũng đạt tới nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường ma thần tiêu chuẩn. Đánh bay rồi, Ngọc Diện Ma Quân chính mình cũng có chút kinh ngạc, có thể đâm xuyên bách hoa phiến đại trận, lại bị hắn một bàn tay đánh bay. Đông kết hư không lại khôi phục bình thường, tĩnh thất sụp đổ một chút mảnh vỡ vẫn tại bình thường rơi xuống. Cái này bách hoa trận bảo đảm mệnh thật lợi hại, Tần Vân một tay ý niệm trong đầu, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa bộc phát uy thế, hư không lại lần nữa ngưng kết đông kết. Không tốt, lần này Ngọc Diện Ma Quân chưa kịp khống chế những lông vũ nổ bay kia lại lần nữa hình thành đóa hoa. Chỉ là hình thành bộ phận mấy tầng cánh hoa, phốc phốc phốc kiếm quang cô đọng như sợi tơ, tùy tiện xuyên qua, cùng quán xuyên Ngọc Diện Ma Quân thân thể. Phốc, Ngọc Diện Ma Quân lần này phất tay, đều không có đụng phải sợi tơ kia, thân thể tùy tiện bị kiếm quang sợi tơ đâm xuyên, phủi đi, thân thể lập tức chia hai đoạn thân thể, vậy mà nhanh chóng khép lại. Muốn khép lại, phốc phốc phốc, kiếm quang sợi tơ, quỷ bị không gì sánh được, xẹt qua mấy đạo đường vòng cung, một lần lại một lần xuyên qua Ngọc Diện Ma Quân thân thể. Cắt chém hắn ma thân, lúc đầu Ngọc Diện Ma Quân đều tuyệt vọng, nhận định đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi mấy lần phi kiếm cắt chém qua đi, hắn lại phát hiện, kỳ quái. Phi kiếm của hắn mỗi lần làm tổn thương ta ma thể, nhưng không có diệt ta nguyên thần, là muốn bắt sống ta. Không lo được suy nghĩ nhiều, trốn, siêu, Ngọc Diện Ma Quân trực tiếp vứt bỏ nhục thân, một đạo nguyên thần bay thẳng đến nơi xa phi độn. Luận phi độn tốc độ, nguyên thần hoàn toàn chính xác ở trên nhục thân, trốn được sao? Thu, Tần Vân lại là vung tay lên, lập tức ba cái vòng tròn màu đen lập tức bay ra. Ba cái vòng tròn này bay ra sau tốc độ vô cùng kinh người. Sau Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần rõ ràng nhanh nhiều, lại bay ra sau còn tự nhiên mà vậy biến lớn, sinh ra một cỗ ngập trời hút vào lực lượng tác dụng tại trên nguyên thần kia. Đây là chấm ngoặc kép Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần. Giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bao phủ hắn. Trong lúc nhất thời nguyên thần pháp lực điều động đều vô cùng cố hết sức. Tốc độ phi hành cũng đột nhiên đại giảm, trở nên vụng về rất nhiều. Hô hô hô, ba cái càn khôn hoàn cấp tốc rơi xuống. Tất cả đều bọc tại Ngọc Diện Ma Quân trên nguyên thần. Cái kia nguyên thần cũng hoàn toàn trở nên rõ ràng. Hình dạng cùng nhục thân giống nhau như đúc, chỉ là thân thể có chút hơi mờ. Đây là pháp bảo gì? Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần cảm giác được tự thân pháp lực hoàn toàn bị phong cấm, không khỏi kinh sợ vạn phần. Cái này Tần Vân chẳng những phi kiếm đáng sợ, ngay cả vòng tròn pháp bảo này cũng rất kinh khủng. Ta nguyên thần rời đi nhục thân, vẫn như cũ có thể phát huy mấy phần thực lực, nhưng tại dưới vòng tròn pháp bảo này, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Tần Vân lúc này đi tới, càn khôn hoàn, uy lực ngược lại là phóng đại. Tần Vân có chút hài lòng, càn khôn hoàn hết thảy hẳn là có 6 cái, chính là 6 trang linh bảo. Bất quá chính mình vẻn vẹn đạt được cái kia vực ngoại ma thần một đoạn cánh tay, cho nên vẻn vẹn đạt được trong đó 3 cái vòng tròn, 3 cái càn khôn hoàn, liền so sánh siêu phẩm pháp bảo. Pháp bảo uy lực vẫn là phải quyết định bởi tại chủ nhân. Tựa như lúc trước tiến vào tiên nhân động phủ, bạch gia vị kia, Bạch Quân Nguyệt, sử dụng nhất phẩm pháp bảo, tiểu chu thiên tinh thần. Bởi vì cũng không có lĩnh hội chu thiên ý cảnh, vẻn vẹn bằng vào pháp bảo bản thân uy lực mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn cản địa hòa, không thể đạt được cái kia kim đan lô. Tần Vân khi lấy được kim đan ngoại đan về sau, thi triển chu thiên kiếm quang ngược lại có thể chống cự địa hỏa. Hiển nhiên, pháp bảo lợi hại, cũng muốn chủ nhân lợi hại, giống cái kia, bách hoa phiến, cũng chỉ là nhất phẩm pháp bảo. Có thể bởi vì là Kim Hoàng cung chủ là Ngọc Diện Ma Quân lượng thân định chế, là thích hợp nhất, tự nhiên phát huy ra uy lực cũng đủ lớn. Nếu như không có bách hoa phiến, Ngọc Diện Ma Quân thực lực sợ là ngay cả một nửa cũng chưa tới. Khi chủ nhân cùng pháp bảo phù hợp thời điểm, uy lực mới nhất là cao minh. Ta nắm giữ kiếm đạo, kiếm chi thiên địa. Bây giờ cái này càn khôn hoàn trong tay ta, quả nhiên là tuyệt phối. Tần Vân có chút hài lòng. Càn khôn hoàn, một cái vòng tròn, phẳng phất một cái thiên địa. Tần Vân kiếm đạo, kiếm chi thiên địa, tứ phương bát cực, tự thành thiên địa. Đối với thiên địa, hiểu rõ cực sâu. Bây giờ, càn khôn hoàn trong tay hắn, mới không coi là bị mai một. Dùng để phong cấm, khốn địch. Sao bản mệnh phi kiếm đều muốn am hiểu nhiều. Đương nhiên chính diện chém giết. Hay là bản mệnh phi kiếm lợi hại. Tha mạng, tần kiếm tiên tha mạng. Bị càn khôn hoàn phong cấm lấy, Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần lại là lập tức khom người cầu xin tha thứ. Còn xin tha ta mạng, ta tất cả bảo bối đều nguyện hiến cho tần kiếm tiên. Ngươi muốn biết ta yêu ma cửu mạch bí ẩn, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tần Vân lại là vung tay lên, một sợi kiếm khí bay ra, lần lượt cắt chém xẹt qua cái kia Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần. Ngọc Diện Ma Quân không có cách nào phản kháng, nguyên thần không ngừng hao tổn, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Tần kiếm tiên, người rốt cuộc muốn như thế nào? Rất nhanh, Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần liền trở nên không gì sánh được suy yếu. Tần Vân lúc này mới thi triển một đại phong cấm thuật. Phong cấm đối phương nguyên thần, như thế suy yếu, không phá nổi ta phong cấm. Tần Vân khẽ gật đầu, lúc này mới vẫy tay một cái, ba cái càn khôn hoàn bay trở về, bọc tại tay mình trên cổ tay che giấu. Tần kiếm tiên, ngươi không giết ta, phong cấm ta làm gì? Ngọc Diện Ma Quân gặp Tần Vân không giết hắn, ngược lại thầm thả lỏng khẩu khí, nhìn xem Tần Vân, ánh mắt phức tạp, mà lại kiếm đạo của ngươi cường đại, mạnh không thể tưởng tượng. Thực lực của ngươi đủ để cùng nguyên thần cảnh nhị trọng cường giả so sánh. Phi kiếm của ngươi, còn có trước đó vòng tròn pháp bảo đều vô cùng ghê gớm. Có thể ngoại giới lại đều nói ngươi là rất phổ thông nhập đạo kiếm tiên. Ngay cả cực cảnh cấp độ phàm tục yêu ma ngươi cũng giết không chết. Ngươi ẩn tàng sâu như vậy, sợ là có mưu đồ lớn a. Mưu đồ lớn? Tần Vân nhịn cười không được, ta đều bị ngươi phong cấm, sinh tử đều tay ngươi, liền không thể nói cho ta biết một hai. Ngọc Diện Ma Quân cười nói, có lẽ ta có thể vì ngươi bày mưu tính kế đâu. Dù sao ta chí ít tầm mắt lớn hơn ngươi rất nhiều. Đối với trong thiên hạ rất nhiều bí ẩn cũng hiểu biết không ít. Tần Vân nhìn hắn một cái, nói câu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nói xuất ra một túi càn khôn, từ đó lấy ra một kỳ lạ ấm ngọc. Đây là Tần Vân tại Thượng Cổ Thiên Long Cung nhặt pháp bảo thời điểm. Nhặt được một kiện có thể cất giữ hồn phách, nguyên thần pháp bảo, mở ra ấm ngọc cái nắp. Thu, bị phong cấm Ngọc Diện Ma Quân lập tức bay lên, thân thể tự nhiên mà vậy thu nhỏ. Hắn nhịn không được mặt lộ hoảng sợ sắc, thả ta ra ngoài. Thả ta, nói còn chưa hô xong, Ngọc Diện Ma Quân nguyên thần liền tiến vào trong ấm ngọc này. Lập tức Tần Vân nhẹ nhàng đắp lên cái nắp, lúc đầu dự định trực tiếp giết ngươi. Tần Vân nhìn xem ấm ngọc này, bất quá một khi thật giết, Vân Ma Sơn bên kia liền sẽ lập tức biết được ngươi đã mất mạng. Sợ sẽ lập tức đến tra xét rõ ràng, cho nên, tạm thời trước thu ngươi đi. Không vội mà giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.